Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, thần nô một đánh. Không có dấu hiệu nào giết chóc lại một lần nữa xuất hiện. Kim trên xe giọng nữ nói xong, lại một đạo linh lực kiếm bỗng dưng mà phát hiện, vòng qua Vương Chiêu, đem sau lưng nàng một người học trò xuyên qua, đại sư tỷ, chấm ngoặc kép. Bị sỏ xuyên tâm mạch là một vị trúc cơ nữ đệ tử. Tuổi cùng Vương Chiêu sấp xỉ. Nàng thống khổ đưa tay. Muốn phải bắt được cái gì? Ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Chỉ nói ra một câu bi thương ngữ. Vị nữ đệ tử này vươn mình ngã chổng vó. Khí tiệt bỏ mình. Khốn nạn. Vương Chiêu lại cũng áp chế không nổi lửa giận. Giơ kiếm gào thét. Có cựu oán có hận đều hướng ta đến. Giết ta sư đệ sư muội toán năng lực gì? Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Muốn chết đơn giản. Tác thành ngươi. Kim trên xe thanh âm thiếu niên vang lên. Sau một khắc một đạo linh lực phá không mà đến. Thẳng đến Vương Chiêu trong lòng. Kim trên xe có hai người. Cô gái kia rõ ràng đang trêu Vương Chiêu. Không chịu làm cho nàng chết trước. Mà trên xe thiếu niên xem ra yêu thích trực tiếp một ít. Ai muốn chết hắn sẽ tác thành ai? Linh lực ngưng tụ thành kiếm khí. Chớp mắt đã tới. Lấy Vương Chiêu bản lĩnh. Muốn ở nguyên anh cường giả dưới sự uy áp tránh ra đòn đánh này. Căn bản không khả năng. Bất quá sau một khắc thân thể nàng bỗng nhiên bị người túm hướng về một bên. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đạo kia linh lực. Phù một tiếng. Đứng sau lưng Vương Chiêu một vị khác Lâm Uyên đảo đệ tử cũng không tránh ra. Chừng con mắt há to miệng, mang theo tất cả không cam lòng ngã xuống đất. 18 vị Lâm Uyên đảo đệ tử, đến đây chỉ còn lại có 6 người. Ồ, kim trong xe truyền đến khẽ ồ lên tiếng. Bên trong nữ tử phảng phất hết sức tò mò. Nói, đều sắp bị nướng khét. Ra tay vẫn như thế nhanh. Xem ra ngươi mới là những tiểu tử này bên trong người mạnh nhất. Chúng ta Kim Ngọc phái trưởng lão Công Tôn Lập. Cũng là ngươi giết đi. Chất vấn. Đối với Từ Ngôn mà đến. Vừa nãy chính là Từ Ngôn ra tay đem Vương Chiêu kéo mở. Bằng không vào lúc này đại sư tỷ đã mất mạng. Kim đồng ngọc nữ. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn trong lòng đầu âm thầm nói nhỏ. Kim người trong xe tất nhiên là Kim Ngọc phái hai vị trưởng môn kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa từ kim xe xuất hiện phương hướng đến xem. Đối phương là từ ngoài thành trở về. Vừa vặn đi qua nơi đây, mấy cái bát lan đảo kim đan trưởng lão, chưa chắc sẽ xúc động nguyên anh cường giả ra mặt, đặc biệt là kim trong xe truyền tới uy thế, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thầm hô một tiếng xui xẻo, Từ Ngôn tính kế người khác, lại không tính toán đến vận may của chính mình, hắn đây là vừa vặn gặp trở về thành kim đồng ngọc nữ, trước ngay ở Tuyết Thành trong phố chợ từng thấy kim đồng ngọc nữ. Cũng nhìn thấy người kéo xe khí nô. Từ Ngôn thật không nghĩ đến đối phương ly khai bách thảo các sau trực tiếp ra khỏi thành. Bây giờ vừa vặn trở về. Khương Đại Xuyên có phải hay không chết rồi? Làm sao vận xui tìm ta nơi này? Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn thầm mắng một tiếng. Lần thứ hai thật lòng trả lời kim đồng ngọc nữ vấn đề. Nói. Ta thật không giết người. Ta sợ huyết. Thấy máu liền ngất. Ha ha ha ha, Ngân Linh Nhi giống như tiếng cười ở kim trên xe vang lên. Giọng nữ nói, người rất thú vị, nói một đằng làm một nẻo khó chúng ta nghe không hiểu sao. Người đã không nói thật, cái kia bản tọa nhưng là không khách khí đi. Thần nô, đi tóm lấy hắn, phải sống, phải, lôi kéo kim xe giáp vàng người khom người lĩnh mệnh, bước nhanh chân hướng đi Từ Ngôn. Từng trận hơi thở mạnh mẽ từ giáp vàng nhân thân truyền lên đến. Không thua gì nguyên anh thực lực. Để vị này thần nô có thể không nhìn kim đan. Đối phó một cái trúc cơ tu sĩ càng là bắt vào tay. Nhìn thấy thần nô ra tay. Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao hiện ra một luồng vẻ đắc ý. Mà Kiều Văn Dương còn đang khom người chờ ở kim xe một bên. Thấp thỏm bất an trong lòng. Kim đồng ngọc nữ không để ý tới hắn. Hắn liền ngồi thẳng lên cũng không dám. Từ sư đệ, chúng ta đồng thời đối phó hắn. Vương Chiêu ở Từ Ngôn bên người trầm giọng nói rằng. trong mắt mang theo một phần kiên quyết vẻ. Đại sư tỷ, chúng ta không phải là đối thủ a. Làm sao bây giờ? Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Phí Tài trốn sau lưng Từ Ngôn xỉ xỉ xách xách nhìn chung quanh thi. Thề, hoảng sợ nói, bọn họ đều chết hết. Đều chết hết, không để ý tới thải hai người. Từ Ngôn đi phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhanh chân mà đến giáp vàng người. Nếu vận khí không được, đụng phải Kim Ngọc phái hai vị tông chủ, Từ Ngôn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng là muốn lấy mạng của hắn, cũng không đơn giản như vậy. Song quyền hơi nắm lại, cả người gân mạch long động, Từ Ngôn đã nhấc lên toàn bộ thân thể lực lượng. Hát, giáp vàng nhân đại bước áp sát, trong miệng quát lên một tiếng lớn, không dùng bất kỳ vũ khí nào. Luân phiên đánh quyền nện xuống, mắt thấy nắm đấm hạ xuống, Từ Ngôn không trốn không né, giơ lên một tay đón lấy. Oành, một tiếng vang trầm thấp, song quyền tấn công, đem bốn phía phong tiết đánh ra, sóng khí lan lộn, khuếch tán thành vòng tròn hoàn, bay ra trăm trượng có hơn. Khí lực không nhỏ a, thích nhất này lại tiểu tử thú vị. Khanh khách, kim trên xe truyền tới âm thanh vô cùng ung dung. Kim đồng ngọc nữ như xem trò vui giống như, có thể ngăn cản thần nô khí lực thật kinh người. Nhưng cũng sợ không tới bọn họ này loại nguyên anh hậu kỳ cường giả. Chỉ cần kim đồng ngọc nữ mong muốn, hai người có niềm tin tuyệt đối trong nháy mắt đem Từ Ngôn đánh giết. Phái ra thần nô, bất quá là nhất thời hưng khởi, muốn trêu chọc một phen những này nho nhỏ run rế mà thôi. Khí nô một quyền không chỉ có bị đỡ, giáp vàng thân ảnh càng phát sinh một trận lý sự giống như vang động. Lui về phía sau bước chân đạp ra dấu chân thật sâu. Ẩn ở mặt nạ bên trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một quyền này của hắn đủ để đánh giết trúc cơ. Dù cho trúc cơ đỉnh cao cũng không ngăn được chốc lát. Bây giờ không chỉ có bị chặn lại rồi, chính hắn lại còn bị chấn khai một bước. Giáp vàng người sợ hãi chỉ chốc lát. Hai tay một cõng, từ chỗ sau lưng tháo xuống hai thanh trường đao màu vàng óng. Ánh đao chói mắt, tản ra pháp bảo khí tức. Nếu thân thể lực lượng đối phương có thể đỡ được, giáp vàng người lập tức cải biến đấu pháp, quyết định dùng võ khí tới đối phó trước mặt cái này cổ quái trúc cơ tu sĩ. Đối với hắn này loại thần nô tới nói, cái gì cao ngạo cái gì tự tôn, từ lúc bị nô dịch nhiều năm trong năm tháng làm hao mòn hết sạch, bị cho rằng gia súc giống như kéo xe. Loại khuất nhục này có thể phai mờ hết thảy ngông nghênh. Vì lẽ đó bây giờ vị này thần nô căn bản không có coi thường Từ Ngôn tâm tư. Trái lại đem đối phương cho rằng cùng mình tương đối cường địch. Nếu là cường địch, vậy sẽ phải nắm ra bản thân mạnh nhất công lực. Thần nô cầm đao, kim trong xe lập tức truyền đến hử lạnh. Kim đồng ngọc nữ có chút không thích, bởi vì bọn họ cũng không có mệnh lệnh thần nô động dùng pháp bảo. Vèo. Vèo, giữa lúc thần nô tay cầm đôi đao, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú chết rồi Từ Ngôn, chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Khoảng cách không xa phong tiết bên trong truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Có người ở ngự kiếm phi hành, tuy rằng bay rất thấp, hầu như ép sát mặt đất mà đi, thế nhưng tốc độ cực nhanh, nên là cưỡi pháp bảo. Lần nữa hừ lạnh ở kim trên xe vang lên. Sau đó kim đồng ngọc nữ uy thế đồng thời xuất hiện, đem ngàn trượng ra ngoài hai bóng người trong nháy mắt bao phủ. Hai tiếng kêu đau đớn ở phía xa xuất hiện, rơi xuống đất trong thanh âm. Có người cao giọng hô, đi qua nơi đây, vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ trách. Tiếng la là nữ tử phát ra, nghe có chút lo lắng. Tiết quốc bên trong, cấm chỉ bay trên trời. Các ngươi là vô ý mạo phạm, còn không đem ta kim ngọc phái để ở trong mắt. Kim trên xe từ xa đong đưa, đi ra một vị người thiếu niên, môi hồng răng trắng, mặt mày âm lãnh, chính là kim ngọc phái tông chủ một trong, Kim Đồng. Chỉ thấy Kim Đồng giơ lên song trường, ngón tay nhập lại một chảo, bàng bạc linh lực lập tức hình thành hai bàn tay lớn. Thình thịch hai tiếng bắt được xa xa hai người, trong nháy mắt bị kéo tới phụ cận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,